Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc chiến này ta phân tích còn lâu mới đơn giản như bên ngoài. Ta sợ chúng kế. Ta muốn một phần lực lượng. Ngươi muốn chỉ huy trận chiến? Lâm Tam Sinh gật đầu. Khi còn sống, ta luôn có ước mơ chinh chiến xa trường, bày mưu tính kế. Đáng tiếc không thực hiện được. Mấy trăm năm qua ta muốn chỉ huy trận chiến, dùng cách nói đương thời mà nói là ta muốn thực hiện lý tưởng của ta từ trước tới nay, không cầu công lao, chỉ muốn phát huy một trận chiến, không phụ sở học suốt đời. Nói xong lời cuối, hào quang trong mắt của hắn hừng hực, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, chậm rãi. Liên minh thành minh giới, không ai biết ta. Muốn bọn hắn nghe ta, phải cần có Tiểu Cửu đề cử. Nhưng nàng bây giờ vì đoàn kết, nếu như có người phản đối, nàng cũng không tiện đối chọi gay gắt. Ngươi phải giúp ta xử lý cục diện này. Ta biết rồi. Diệp Thiếu Dương nói ra ba chữ, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi mặc áo. Lâm Tam Sinh gọi là hỗ trợ cũng không phải là xin giúp đỡ, mà là một loại trần thuật đơn giản. Ngươi không thể không giúp ta. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương cũng không cần nói đại loại như nhất định làm được. Giữa huynh đệ với nhau vốn không cần những lời khách sáo, một câu biết như vậy là đủ. Vậy ngươi có đi không? Diệp Thiếu Dương thu thập xong hỏi Bích Thanh. Đang nghe bọn hắn nói chính sự, Bích Thanh cũng không tiếp tục xem phim nữa, suy nghĩ một chút rồi nói: hiện tại không đi. Sau này ta muốn thu lại hồn niệm, khẳng định là cùng Lê Sơn lão mẫu trở mặt. Bây giờ đi theo ngươi, đến lúc đó bọn họ sẽ trách tội ngươi, cho là chúng ta là đồng bọn. Diệp Thiếu Dương cười cười: cô còn thật là trượng nghĩa đó. Chương 2445, Đại hội Liên minh, phần 3. Bích Thanh hướng hắn giơ điện thoại: người mang cái này lưu lại cho ta. Tốt. Nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, kỳ thật là muốn ở nhà coi phim. Diệp Thiếu Dương giữ nàng lại, đem Ngô Gia Vĩ cũng kêu đi theo Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm xuyên qua hư không đến thành minh giới. Sau khi thi tộc đại chiến bùng nổ, đây là lần đầu tiên hắn tới thành minh giới. Lâm Tam Sinh dùng ngọc phù mà Tiểu Cửu cho, nên vị trí đi ra không phải là giới hà, mà là sơn môn ở bên ngoài Thanh Khâu Sơn. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. A Tử và A Hoàng đứng ở hai bên sơn môn, đối với Diệp Thiếu Dương mà hành lễ vạn phúc. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, chắp tay đối với hai cô nương này: ta đã nói trước đó rồi, lần sau gặp ta thì tuyệt đối không được hành lễ cơ mà. Hai cô nương hé miệng cười. Đối với chủ nhân không có giá đỡ gì như Diệp Thiếu Dương, kỳ thật trong tâm các nàng phi thường thân thiết. Từ ban đầu biết được lão đại của mình mê muội Diệp Thiếu Dương thì các nàng không hiểu, cho rằng chỉ một nhân loại như Diệp Thiếu Dương không xứng với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thế nhưng sau mấy lần trực tiếp tiếp xúc, cũng là một loại khí chất nào đó trên người của Diệp Thiếu Dương, nên có ấn tượng rất tốt. Chủ thượng đã chờ trên núi, chủ nhân cùng mấy vị khách quý đi theo chúng ta lên núi thôi. Hai cô nương đi trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương và mọi người đi sau. Trên đường đi nhìn thấy các thủ vệ đều khom người hạ bái, thái độ thập phần cung kính. Diệp Thiếu Dương là sợ nhất cái loại này, lại không thể đỡ cả đám dậy, liền dứt khoát chỉ cần có người bái hạ thì hắn cũng cúi đầu 90 độ để hoàn lễ, đem những lính canh phòng làm cho sợ hãi. Yêu cung của Tiểu Cửu ở ngay đỉnh núi Thanh Khâu Sơn, hết thảy có 3 tầng. Ở bên trên ngọn núi cao nhất, xung quanh tầng tầng tường vân bao trùm, nhìn qua giống như là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vậy. Diệp Thiếu Dương không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng giờ phút này nhìn thấy yêu cung vẫn có một loại cảm giác đặc biệt, không khỏi gật gù đắc ý, đọc thuộc lòng lên một bài thơ: trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta định, kết tóc thụ trường sinh. Ngô Gia Vĩ giật nảy mình kêu lên: này Thiếu Dương, thế mà ngươi cũng biết ngâm thơ sao? Là bên trong đạo kinh có viết, nói là ta tu luyện, ngươi còn chưa có xem sao? Ta thật sự chưa xem. Hai thị nữ dẫn đường, đám người Diệp Thiếu Dương đi đến yêu cung. Yêu cung chỉ là tên xưng hô, chứ tên của tòa cung điện này thực tế gọi là Quảng Hàn Cung. Bởi vì hồ tộc bái nguyệt tu luyện, mà Quảng Hàn Cung là chỗ ở của hàng Nga tiên tử trong truyền thuyết, lấy tên này cũng coi như là gần với điện cố. đi vào yêu cung, lập tức nghe được một loạt tiếng đàn du dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net